tạo thần, chương 814, Kim Cương cản thiên uy, gocchuyenaudio.com. Vô chưa dứt lời, Kim Cương Vương đã nhảy lên trên cao, toàn thân gã tựa như một con chim lớn mà nhào tới trên đan lô. Thiên đại chi gian cũng có linh tính, nguồn năng lượng đang ẩn náu bên trong không gian dường như cũng cảm nhận được thái độ tựa như đang khiêu chiến của Kim Cương Vương nên cũng bắt đầu bị kích động phẫn nộ. Vậy nên đám mây sấm sét vừa mới hình thành kia bèn nhanh chóng sáng rực lên. Một tia sét không được coi là to thô cho lắm từ trên không trung đánh thẳng xuống. Kim Cương Vương đứng trong không trung nhưng cơ bản không hề có một chút ý định nào muốn trốn tránh hết. Gã gầm lớn một tiếng, trong âm thanh đó có phảng phất cả sự hưng phấn. Tiếp ngay sau đó, Kim Cương Vương giơ nắm tay, giương thẳng lên đấm một cái thật mạnh. Ầm, nắm đấm của Kim Cương Vương và luồng điện quang đó giao tranh dữ dội vào nhau, phát ra một âm thanh rung trời lở đất. Nhưng nơi đây là một không gian đặc biệt, bất luận là bên trong có những động thái kinh hoàng cỡ nào, chỉ cần không đến nỗi làm san bằng thế giới này thì ở bên ngoài kia sẽ không hề hay biết gì hết. Kim Cương Vương phẫn nộ giống lên một tiếng. Tuy gã đã khống chế được luồng điện quang đó nhưng lại bị chính nó giáng mạnh một nhát lên đầu, toàn bộ thân người tựa như một chiếc diều đập mạnh xuống nền đất tạo thành một lỗ hổng thật lớn. Doanh Thừa Phong trước tiên hơi ngây người, tiếp sau đó thì ôm bụng lấy mà cười lớn, cười đến nỗi gần như chảy cả nước mắt. Bởi vì lúc này tuy Kim Cương Vương không gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng trên người gã lại xuất hiện một vệt đen xì tựa như vừa mới rơi vào một chum nước nhuộm đen vậy, toàn thân nhuốm một màu đen. Kim Cương Vương nhe răng há miệng, gương mặt đen xì kết hợp cùng với hàm răng trắng như tuyết tạo thành một hình ảnh cổ quái và khôi hài. Doanh huynh, năng lượng thiên kỵ này thật lớn mạnh, Kim Cương Vương xoa xoa tay, hung hăng nói tiếp, chỉ có điều lần sau ta sẽ không sơ suất như vậy nữa. Kim Cương Vương là đứa con cưng của mẹ đất, chỉ cần hai chân gã đứng trên mặt đất tức thì sẽ nhận được nguồn sức mạnh vô cùng. Vậy nên sau khi nhìn thấy đám mây sấm sét đó, gã lại bay lên trên không trung, tức thì đã bỏ đi mất lợi thế lớn nhất của mình. Trong trường hợp như vậy mà Kim Cương Vương vẫn có thể lùi bước đồng thời đánh lui được sấm sét. Sức mạnh của gã đá quá đủ để khiến cho Doanh Thừa Phong phải thay đổi cách nhìn. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng, cố gắng kìm nén không cười nữa, vỗ vai Kim Cương Vương mà nói. Kim Cương, ta ở đây là vì ngươi mà đoán tạo thánh khí. Nếu như ngươi có thể thu hút được toàn bộ thiên kiếp chi lực thì món thánh binh này quả thật phải buồn thảm khóc lớn rồi. Kim Cương ngẩng đầu ngạo nghễ nói, Doanh huynh ta không cần sử dụng binh khí và trang bị bảo vệ. Đích thực là Kim Cương Vương không phải là một thánh thú đơn thuần. Thân là đứa con cưng của mẹ đất, nguồn sức mạnh mà mẹ đất dành cho gã chính là sự bảo vệ tốt nhất. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng xua tay một cái rồi nói, đợi sau khi ngươi nhìn thấy rồi hãng nói. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vỗ lên nắp đan lô, chiếc nắp tự động bay lên mở ra. Một lúc sau, một luồng ánh sáng màu vàng to và thô từ bên trong chiếu thẳng ra ngoài. Luồng ánh sáng đó phát ra tức thì lan tỏa, rọi thẳng trực tiếp lên trên trời, nhằm thẳng hướng đám mây sấm sét mà tấn công. Doanh Thừa Phong hơi nhướn hai hàng lông mày, gocchuyenaudio.com. Cho tới thời điểm này, bản thân hắn đã đoán tạo rất nhiều thiên kỵ thánh khí, nhưng đây là món đồ duy nhất trong số những thiên kỵ thánh khí mà Doanh Thừa Phong đã từng đoán tạo mà sau khi ra lò lại ngay lập tức chủ động khiêu chiến với thiên uy. Hai mắt của Kim Cương Vương tức thì sáng rực lên, với thân phận là đứa con cưng của trời đất, thiên tính cao ngạo vô cùng, vậy nên cho dù có gặp phải những đối thủ và kẻ thù có lớn mạnh hơn nữa thì gã cũng quyết không chịu khuất phục. Vậy nên sau khi chứng kiến được uy lực của thánh binh bên trong đan lô, trong lòng Kim Cương Vương thầm nghĩ thêm một ý định. Vù, một âm thanh giòn giã vang lên, thánh binh bên trong đan lô cuối cùng cũng đã thoát ra bay vọt lên trên không trung. Đó là một đại côn màu vàng, thô và to. Thân của đại côn to tựa như đùi người, cao tầm hơn 3 trượng, tựa như một cây cột trụ trời. Bản thân nó dường như đang muốn chọc thủng đám mây sấm sét ở trên đầu, cảm nhận rõ rệt được khí thế hung hãn của nó. Xoẹt, đám mây sấm sét bên trên không trung lại tụ lại với nhau, giáng mạnh một tia sét xuống dưới mặt đất. Tia điện quang và đại côn giao tranh với nhau trên không trung, phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Thanh đại côn đó dừng lại trên không trung, đánh lui được đám mây sấm sét đó. Tiếp theo đó, nó hơi rung lên một chút rồi tiếp tục hướng lên trên mà lao vút đi. Sấm sét giáng nổ không ngừng, ngày hôm đó dường như ông trời cũng bị thanh đại côn này chọc cho tức giận đại nộ rồi. Vì thế nên sấm sét bên trên lôi vân nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, uy lực và tốc độ ít nhất cũng phải gấp đến mấy lần uy lực và tốc độ của món đồ thiên kỵ thánh khí thông thường vào lúc thành hình. Gặp mạng càng mạnh hơn, đó không chỉ là đặc điểm của một sinh vật nào mà ngay cả đến ông trời cũng có những đặc tính như vậy. Ầm ầm ầm, Liên tiếp ba luồng sấm sét đánh thẳng xuống, Thanh Đại Côn đó tuy đã cố gắng chống đỡ được đòn thứ nhất, khống chế được đòn thứ hai, nhưng đến đòn thứ ba thì nó không còn đủ sức để chống chọi nữa. Vù, Thanh Đại Côn phát ra những tiếng động đầy vẻ không cam tâm, món khí linh đó phẫn nộ kêu gào, dường như muốn hút lấy nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn ở trong đó. Chỉ tiếc rằng Thanh Đại Côn này cũng giống như Kim Cương Vương, cũng là một thổ hệ thần khí mạnh mẽ. Hiện giờ nó đang lơ lửng ở trên không trung nên nguồn thể lực của nó đã bị cắt đứt, bất luận thế nào cũng đều không thể chống đỡ lại được thiên uy lớn mạnh. Nó ngừng lại trên không trung một lát rồi nhanh chóng rơi xuống dưới. Chỉ có điều cho dù đã cố gắng đến mấy thì Thanh Đại Côn vẫn cứ rơi thẳng trực tiếp xuống mà không thể uốn cong được. Sức mạnh của lôi điện lớn mạnh như vậy, mãnh liệt như vậy. Sau khi nhận đòn của lôi điện, xung quanh thân Thanh Đại Côn đều lóe sáng nhấp nháy, tựa như có một luồng ánh sáng đang bao trùm lên nó vậy. Nhưng cho dù có như vậy thì khí linh này cũng không hề chịu khuất phục, vẫn duy trì tư thế ngay ngắn. Tốt, Kim Cương Vương thốt lên một tiếng, toàn thân gã khe rung nhẹ thoát cái bèn hồi phục lại trạng thái nguyên dạng. Thân hình khổng lồ của gã lại một lần nữa bay lên trên không trung, Kim Cương Vương giương tay nắm lấy Thanh Đại Côn màu vàng đang rơi xuống. Xèo xèo xèo, chính vào lúc mà Kim Cương Vương và Thanh Đại Côn tiếp xúc với nhau, luồng điện quang đang bao quanh Thanh Đại Côn tức thì thuận theo cánh tay của gã mà truyền vào bên trong người. Góc truyện audio.com, lôi điện mà thiên uy bộc phát ra là một trong những nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất thiên hạ. Tất cả những sinh vật muốn chống lại sự công kích của nó đều phải chịu sự đả kích vô tình. Lúc này, nguồn năng lượng mà Kim Cương Vương phải chịu không hề thua kém chút nào so với nguồn năng lượng mà Thanh Đại Côn phải hứng chịu. Nếu là những tước vị thánh thú thông thường sau khi hứng chịu đòn lôi điện thì nếu như không chết ngay tại trận thì cũng toàn thân tê liệt mất đi khả năng chiến đấu. Nhưng Kim Cương Vương thì không như vậy, gã giống lên một tiếng lớn, toàn thân dường như có một lớp áo giáp màu vàng bao bọc lấy gã. Đó chính là năng lượng của mẹ đất, tuy lúc đó Kim Cương Vương đang lơ lửng trên không trung, nhưng sau khi thăng cấp lên tước vị thì gã lại có được năng lực tiếp nhận năng lượng từ xa. Áo giáp vừa mới xuất hiện, tia điện quang tức thì tách lìa ra, tựa như đó là sự sợ hãi của tia điện quang đối với chiếc áo giáp, nó gần như không có khả năng sát thương đối với bộ áo giáp. Doanh Thừa Phong ở bên dưới nhướng mày lên quan sát, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Quả không hổ danh là đứa con cưng của trời đất, sau khi Kim Cương Vương thể hiện sức mạnh của mẹ đất thì ngay cả đến lôi điện ở trên trời cũng phải trở nên yếu ớt hơn. Tuy thiên uy đáng sợ nhưng lôi điện từ trên trời rơi xuống lại có quả thực có khả năng sát thương đến vạn vật. Nhưng trong thế giới này, trước giờ chưa từng có cảnh tượng lôi điện sấm sét có thể đánh lìa, đánh vỡ mặt đất. Mẹ đất mới chính là nguồn năng lượng vĩ đại nhất trong thế giới này. Vù, Thanh Đại Côn màu vàng khẽ rung lên một chút, cho dù bị lôi điện công kích diện nhưng nó chưa từng rút lui hay rung động. Nhưng sau khi Kim Cương Vương tiếp xúc với nó, đồng thời phân tán bớt lôi điện cho nó thì khí linh trong Thanh Đại Côn và tâm linh của Kim Cương Vương đã giao thoa cùng nhau. Đây chính là sự tiếp xúc của một thánh thú cường mạnh nhất và một khí linh uy lực nhất, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng hai bên đều đã cảm nhận được lẫn nhau. Đương nhiên có thể đạt được đến mức độ này cũng là do có rất nhiều nguyên nhân ở trong đó. Trong lúc đoán tạo Thanh Đại Côn, Doanh Thừa Phong có bỏ vào trong đó tức nhưỡng là một thổ hệ thần vật. Món đồ đó quý giá vô cùng, ngoài ra nó còn một tên gọi khác chính là Đại Địa Chi Mẫu. Mặt khác Kim Cương Vương vốn là đứa con của mẹ đất nên khi gã tiếp xúc với tức nhưỡng thì tựa như là hai cực của nam châm, ngay lập tức hút lấy nhau. Ngoài ra khi mà Kim Cương Vương và khí linh của Thanh Đại Côn tiếp xúc với nhau cũng chính là lúc mà bọn chúng đều đang hứng chịu đòn sấm sét. Luồng lôi điện đó không phải là luồng sức mạnh thông thường, đó chính là năng lượng mạnh nhất trong trời đất. Hơn nữa chính bởi vì sự khiêu chiến của Kim Cương Vương và Trường Côn khí linh lại càng khiến cho năng lượng của trời đất trở nên mạnh hơn bình thường nhiều lần. Kỳ thực thì sức mạnh trong không gian nhỏ như thế này thua xa luồng sức mạnh của trời đất trong thánh vực. Nếu như không phải Kim Cương Vương và Trường Côn khí linh mưu công không cầu thắng thì khi bị lôi điện đánh cho vài cái thì cũng đã sớm dễ dàng mà tránh được. Nhưng hai tên này đều là những kẻ bướng bỉnh, lại tiếp tục khiêu chiến cùng thiên uy, khiến cho năng lượng thiên uy không ngừng tăng mạnh thêm. Theo tình hình hiện tại mà nói thì thiên uy của lúc này không hề thua kém gì so với nhất truyền thiên uy của thánh vực. Góc truyện audio.com. Dưới áp lực lớn như vậy, một thú một linh khí mới không chịu sự khống chế của những quá trình thăm dò mà trực tiếp nâng thể hiện những năng lượng mạnh nhất của mình, hai bên bọn chúng cùng kết hợp tiếp nhận thiên uy lớn mạnh giáng xuống đầu. Ầm, một âm thanh thật lớn liên tục giáng xuống, dường như tầng mây trên đầu lại dày lên thêm một lớp nữa. Nhưng khi Kim Cương Vương và Trường Côn hết hợp cùng với nhau thì tất cả những thiên uy trước mắt đều sụp đổ. Kim Cương Vương giương cáo trường côn, hai chân dùng sức bật lên, toàn thân gã dường như mọc thêm đôi cánh lao vút lên trời, làm theo dáng vẻ ban nãy của trường côn mà đâm thẳng lên trời. Kim Cương Vương đón nhận lấy đòn sấm sét giáng từ trên xuống, tấn công trực diện. Doanh Thừa Phong trợn tròn hai mắt, đất là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một pha giao đấu dũng mãnh đến như vậy. Ầm ầm ầm, Kim Cương Vương đánh tan một luồng lôi điện thì lại phát ra một âm thanh lớn, gã cũng như cây trường côn muốn nỗ lực đánh tan từng luồng lôi điện để đâm thẳng tới trung tâm của nguồn năng lượng thiên uy này. Toàn bộ đám mây sấm sét trong khoảnh khắc này dường như đang rung lên, tựa như một người đang vẫy vùng vì quá đau đớn. Tiếp sau đó, trên không trung lại có một tiếng nổ lớn nhất từ trước đến nay chưa từng thấy. Toàn bộ tầng mây lôi điện muốn nổ tung ra. Khách chương.